Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện Tân Dương bến tàu hôm nay dị thường náo nhiệt. Một đám quần áo hoa lệ con gái nhà giàu đều tụ ở chỗ này, mắt thấy bản thân mang tới đám người kia ngoan ngoãn bỏ tiền đặt trước để quý nhân gian viết thư. Vốn là tới lấy cười, nhục nhã quý nhân gian Tần Bất Thu lập tức giận không chỗ phát tiết. Cơ miên như thế không biết xấu hổ bộ dáng đã đem nàng tức đến. Nàng mang tới đám người này còn như thế đần độn nghe lời đưa tiền, Tần Bất Thu quả thực muốn bị tức chết. Tần tiểu thư, cái này là của ngài thư tình, ta đã giúp ngươi chứa ở trong phong thư, chỉ là ngươi cũng biết, tại hạ thật sự là nghèo khó, phong thư pháp tố vô hoa, ngài đến lúc đó có thể mua một rất nhiều phong thư lắp lên. Cơ miên hai tay dâng phong thư đưa cho Tần Bất Thu. Tần Bất Thu khiêu lấy chân bắt chéo ngồi ở trên ghế, tay cầm cây quạt dùng sức quạt phong. Hừ, một tiếng không chịu thu, Cơ miên nụ cười trên mặt không giảm phân nửa phân, nàng lại nói. Hoặc là ngươi nghĩ trực tiếp đưa cho thư tình bên trong người kia. Ta, Tần Bất Thu lúc này đến hứng thú, đong đưa cây quạt híp mắt nhìn Cơ miên. Ân, nguyên lai ngươi vẫn luôn biết, vậy ngươi còn viết. Tần Bất Thu đem cây quạt ở lòng bàn tay khép lại, chỉ hướng một bên thu tiền đặt cọc Quý Sơn. Tiểu nương tử. Cái này quý đại tiểu thư biết rõ ta kia thư tình nói là cho nàng nghe, nàng còn cười cho ta viết xong. Quý Sơn đem nhận được tiền đặt cọc nhất nhất bỏ vào trong túi tiền, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Tần Bất Thu, cười yếu ớt hỏi. Cho nên, Tần Bất Thu trừng mắt, chỉ vào bản thân, nàng đối ta có ý tứ. Quý Sơn gật đầu, nha, người nếu là ra 100 lượng, ta có thể để cho thê chủ cho ngươi viết 20 bức thư tình. Nửa giá, rất lợi ích thiết thực. Không phải khách hàng lớn nàng cũng sẽ không cho giá này. Tần Bất Thu, Cơ miên, chung quanh con gái nhà giàu. Phụt, cười phun, Tần Bất Thu khăng khăng không tin cái lý này. Nàng khuỷu tay để cái bàn, một tay chống đỡ cằm của mình, hướng Cơ miên nhíu mày. Nhân gian, ngươi đã rõ ràng ta đối ngươi tình, thư này, liền cho ngươi, nhưng phải trả lời ta nha. Cơ miên gật đầu, giơ lên cái kia phong thư, đối Tần Bất Thu cười nói. Ngươi đã cho ta, liền mặc cho ta xử lý, đúng không? Tần Bất Thu gật đầu, liếc mắt đưa tình. Ngươi coi như cùng người trong huyện tuyên bố cũng không quan hệ. Cơ miên gật đầu, sau một khắc liền xoay người đem phong thư ném vào sau lưng trong thùng rác. Sau đó quay đầu lại đối một mặt khiếp sợ Tần Bất Thu cười nói. Xin hỏi còn cần ta giúp ngươi viết thư sao? Cần 10 lượng một phong, không cần lời nói phiền phức cái mông chuyển chuyển. Nhường chỗ. Ta còn phải cho khác công tử tiểu thư viết thư. Tần Bất Thu kinh hãi một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, vỗ bàn lên. Quý nhân gian, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cơ miên ngẩng đầu nhìn Tần Bất Thu đùng đùng nổi giận bộ dáng, đứng dậy đi bên cạnh quầy hàng mua một bát ướp lạnh canh đậu xanh, đưa cho Tần Bất Thu. Đến, hăng băng tay, như thế tôn quý tay, vỗ sưng đi. Tần Bất Thu nhịn xuống bàn tay đau nhức, chắp tay sau lưng lãnh hừ một tiếng. Mang theo nha hoàn giận mặt đi rồi. Tần Bất Thu người không xấu, chính là hổ giấy, cùng nguyên thân quý nhân gian so sánh, quả thực là người lương thiện. Tần Bất Thu đi rồi, Cơ miên cười đem vật cầm trong tay canh đậu xanh đưa cho Quý Sơn. Quý Sơn liếc qua bốc lên khí lạnh canh đậu xanh, thanh âm không lạnh không nhạt nói. Ta không uống người khác đồ không cần. Cơ miên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sạch sẽ. Cái kia Tần Bất Thu không uống. Quý Sơn, không muốn. Cơ miên nhún vai uống một hớp tận, đem bát còn trở về. Nhiều dễ uống, nàng có thể lại uống 10 bát. Sau đó Cơ miên bắt đầu cho Tần Bất Thu mang tới những cái kia con gái nhà giàu viết thư. Viết đặc biệt nghiêm túc, dù sao thu giá cao như vậy, đương nhiên phải đem chất lượng nâng lên. Chưa tới giờ thân, 15 điểm, Cơ miên hai người đã kiếm hơn 62. Đằng sau đều là cho một chút dân chúng thấp cổ bé họng viết, theo 10 văn một phong, cũng kiếm hơn 100 văn. Chỉ còn một canh giờ liền đến giờ Dậu, đồ đạc của các nàng cũng còn không có mua. Hai người vội vàng thu thập đồ đạc xong đi hiệu sách còn bàn ghế cùng bút mực giấy nghiên, sau đó lại đi thị trường mua các loại ăn uống cùng dụng cụ. Quý Sơn còn mua một cái dương trúc, đến thả những vật kia. Các thứ mua xong, Cơ miên hỏi Quý Sơn muốn 100 văn. Quý Sơn vừa cho vừa hỏi, muốn 100 văn tới làm gì? Cơ miên cầm 100 văn liền chạy vừa phất tay. Còn cho người ta lão nãi nãi, ta mua khăn che mặt còn không đưa tiền. Người chờ ta, ta lập tức quay lại. Cơ Miên chạy đến thời điểm, lão nãi nãi gầy nhỏ một người, vẫn ngồi ở trên bờ sông ven đường bán khăn che mặt của nàng nhào bột mì khăn. Cơ Miên chạy đến lão nãi nãi trước mặt, ngồi xuống nhìn lão nãi nãi cười nói. Lão nhân gia, đây là mua mặt ngươi bầy tiền, cho ngài. Lão nãi nãi híp mắt thấy bản thân trên cái dương nháy mắt có 100 văn, kinh ngạc lắc đầu. Cô nương, ta cho ngươi mặt kia vải là bán 3 văn tiền, ngươi cái này cho quá nhiều. Ta thu không được. Cơ Miên phát hiện lão nãi nãi trên cái dương mạng che mặt nhào bột mì vải cơ hồ đều không có bán động, trầm mặc một lát, chỉ vào những cái kia kiểu dáng đẹp mắt mạng che mặt hỏi. Những này bán thế nào? Lão nãi nãi cười nói. 10 văn một cái. Ngươi muốn tiện nghi cho ngươi, 8 văn. Cơ Miên gật đầu, nắm một cái, đại khái 3-4 cái dáng vẻ, tiếp lấy đứng dậy hướng lão nãi nãi dương lên, vội vàng nói. Ta mua, ta có việc đi trước, tiền ngài nhớ kỹ thu hào. Dứt lời vội vàng chạy xa, sợ lão nãi nãi đuổi theo đem tiền trả lại cho nàng. Chạy về Quý Sơn bên cạnh, Quý Sơn mang theo Cơ Miên đi hướng một nhà tiệm mì Hoành Thánh, kêu 2 bát lớn Hoành Thánh. Quý Sơn, 100 văn cho lão nhân ra. Cơ Miên cười hì hì từ vạt phải bên trong móc ra cái kia thanh mạng che mặt. Ta là từ lão nhân ra nơi đó mua mấy khoản mạng che mặt, kiểu dáng không đồng nhất, đều thật đẹp mắt, đưa ngươi. Quý Sơn đưa tay tiếp qua, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng cùng ta hiện tại xuyên không đáp. Cơ Miên vung tay lên, không có việc gì, ta sẽ mua cho ngươi rất bao nhiêu xinh đẹp y phục xuyên, như vậy thì xứng. Quý Sơn, làm sao ngươi tới tiền đâu, giúp người khác viết thư, cũng không phải mỗi ngày đều có Tần tiểu thư loại này khẳng khái giúp tiền người đến chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Cơ Miên liếc mắt cười xua xua tay, không không không, ngươi sai rồi, ta đây không chỉ là đang viết tin, mà là tại mở ra nổi tiếng. Cơ Miên cùng Quý Sơn ngồi cùng một tờ ghế dài, thần thần bí bí nói. Ta ở chỗ này viết mấy ngày tin, chữ ta viết đẹp mắt, nhất định sẽ lưu truyền ra ngoài. Chờ thời cơ thành thục, tin tưởng ta, liền sẽ có người tìm ta mua chữ, vậy thì không phải là một phong bao nhiêu tiền, mà là một chữ bao nhiêu tiền, đến lúc đó muốn kiếm tiền còn không dễ dàng sao. Quý Sơn há to miệng, bị Cơ Miên nói sửng sốt một chút, chần chờ nói. Khẳng định như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Miên nhíu mày nói, đương nhiên, dù sao thư không phải bạch chép, chữ không phải luyện giả. Quý Sơn, ta muốn đi Vương Thành tìm người thân, không nghĩ vẫn luôn lưu tại huyện Tân Dương. Cơ Miên vỗ vỗ Quý Sơn vai, nương tử yên tâm, vì để cho chúng ta về sau vô luận là trên đường vẫn là ở trong Vương Thành có thể sinh hoạt đến rất nhiều. Ngươi cho ta mấy ngày, chờ ta kiếm được tiền, chúng ta liền đi Vương Thành giúp ngươi tìm người thân. Quý Sơn trầm mặc một lát, hảo, Cơ Miên hiện tại một chút đều không muốn đọc sách, nàng khuyên như thế nào đều vô dụng, ngày tháng sau đó còn dài. Lại đi tới đi. Hai người ăn xong 2 bát lớn Hoành Thánh, liền từ Cơ Miên mang theo ra khỏi thành, xài 8 văn ngồi xe bò về thôn Thiên Thượng. Trở lại thôn Thiên Thượng lúc, sắc trời đã tối. Hai người ở đó huyện Tân Dương ăn rồi Hoành Thánh liền xem như ăn xong cơm tối, sớm muốn nấu nước nóng tắm rửa. Trong nhà củi không có, Quý Sơn liền dẫn Cơ Miên đi hàng xóm cách vách mua. Người trong thôn đều không thích Quý nhân gian. Cho nên đối với Cơ Miên con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải lỗ mũi, không lọt vào mắt, chỉ là cùng Quý Sơn trò chuyện. Bỏ tiền mua củi, hai người cùng một chỗ dọn về nhà cũ. Củi có rồi, nhưng còn cần bổ. Quý nhân gian ngón tay trắng nõn, chưa bao giờ làm qua khổ hoạt. Trước đó Quý nhân gian còn chưa có chết, trong nhà sống đều là Quý Sơn đi theo cách vách hảo tâm đại tỷ học, liên tục bổ củi cũng là... Sống rơi vào Quý Sơn trên đầu, Quý Sơn tay cầm rìu, phí sức bổ củi, hai tay run rẩy. Dù cho bổ có một thời gian, Quý Sơn vẫn không quá có thể bổ, nàng thân thể tương đối gầy yếu, mặc dù không tính thấp, nhưng bộ xương tiểu, khí lực cũng không lớn. Răng rắc, Quý Sơn phí sức đem một cây thô mộc chém thành 2 khúc, vẫn là quá lớn, yêu cầu lại bổ một nửa. Quý Sơn đem ngã xuống đầu gỗ phủ chính. Giơ búa lên dự định tiếp tục bổ, rìu muốn lúc rơi xuống, một con thon dài đều đặn tay nắm lấy cán búa. Vẫn là ta tới đi, người cánh tay đều đang phát run. Sắc trời u ám, nhưng Quý Sơn gầy yếu vẫn là ở Cơ Miên trước mắt mở ra không bỏ sót. Quý Sơn quay đầu nhìn xem Cơ Miên, Người có thể chứ? Cơ Miên nhún vai, có thể thử một chút. Quý Sơn cũng không cậy mạnh, đem rìu đưa cho Cơ Miên. Cơ Miên tiếp qua, hai tay nắm rìu đối đầu gỗ điều chỉnh hạ vị trí. Két, nhanh tàn nhẫn chuẩn, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, đầu gỗ lên tiếng vỡ ra. Quý Sơn kinh ngạc nhìn Cơ Miên, Cơ Miên chớp chớp mắt. Giống như còn đi, Quý Sơn ánh mắt sáng lên, kia củi liền ngươi bổ đi, ta đi gánh nước. Cơ Miên gật đầu, đi, dưới ánh trăng, trong tiểu viện, hai người một cái chẻ củi một người gánh nước, không khí hài hòa, mơ hồ cũng có một tia năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Hai người tắm rửa xong sớm ngủ lại, hai người đều mệt mỏi. Nửa đêm, thiên hạ lên mưa to, lốp bốp đánh vào nóc nhà mảnh ngói thượng rung động. Trong giấc mộng Cơ Miên có chút bị ầm ĩ đến, nhắm mắt nhíu mày, cầm chăn mền che đầu ngủ tiếp. Bang bang, bang bang, quý nhân gian, Cơ Miên ngủ say sưa. Bang bang, Cơ Miên nháy mắt mở hai mắt ra. Cơ Miên đem che kín đầu chăn mền xốc lên, nhìn nóc nhà chớp chớp mắt, nàng giống như nghe được có người gọi nàng. Cơ Miên, ba ba ba, cửa phòng lần nữa truyền tới Quý Sơn gọi, cùng không ngừng tiếng đập cửa. Cơ Miên nháy mắt thanh tỉnh, vén chăn lên xoay người xuống giường, không đốt nến, sờ so. Ảng lái xe cửa mở cửa ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cửa mở ra, phát hiện Quý Sơn đứng ở ngoài cửa, lại ra bên ngoài, là mưa rào tầm tã. Mưa lớn, còn thổi mạnh phong. Cơ Miên hỏi thăm nói, nương tử, có chuyện gì sao? Quý Sơn mấp máy môi, người đi theo ta, dứt lời quay người rời đi. Đi hướng bên cạnh nàng ngủ phòng ngủ phụ. Cơ Miên chớp chớp mắt, cái này đêm hôm khuya khoát, cô nữ quả nữ, vẫn là có hôn khế trong người, như thế mời, thật là khiến người ta xấu hổ. Cơ Miên gia tăng bước chân, chăm chú đi theo sau Quý Sơn, Quý Sơn đẩy cửa vào, mang theo Cơ Miên đi tới phòng ngủ phụ bên giường, chỉ thấy trên giường ướt một mảng lớn, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là giường ngay phía trên tựa hồ nát rồi, ngay tại tích thủy. Cơ Miên quay đầu hỏi, người bị xối đến, Quý Sơn lắc đầu, không có, chỉ là cái giường này đêm nay sợ là cũng không thể ngủ. Cơ Miên gật đầu, người đi ta chỗ ấy ngủ đi, toàn bộ nhà cũ chỉ có hai gian phòng gian người có thể ở, một gian Cơ Miên ngủ phòng ngủ chính, còn có một gian Quý Sơn phòng ngủ phụ. Quý Sơn nhìn Cơ Miên, mím môi nói, ta không thích cùng người khác cùng ngủ. Quý Sơn từ khi mất trí nhớ bị quý nhân gian nhặt về sau. Mặc dù ghi danh kết hôn, nhưng bởi vì quý nhân gian không thích nữ nhân, cho nên hai người vẫn luôn chia phòng ngủ. Cơ Miên chỉ vào bản thân, ta có thể là người khác sao? Quý Sơn nhíu mày, người không phải sao? Lời đều nói đến mức này, cũng không để ý Quý Sơn nghĩ như thế nào, dù sao Cơ Miên không thể rời đi giường của mình. Nàng quay thân liền chạy, ta mặc kệ, ta muốn đi ngủ, người muốn ngủ ngươi sẽ tới, người không muốn ngủ ngươi tùy ý, ngủ an. Chấm, Quý Sơn, chờ Quý Sơn ra phòng ngủ phụ, đi vào cách vách phòng ngủ chính về sau, nàng sờ so. Ảng đốt nến, phòng ngủ chính nháy mắt sáng tỏ lên, trên giường Cơ Miên đã che kín chăn mền ngủ ở bên trong cùng, để Quý Sơn một trận hoài nghi nàng có phải là lập tức ngủ. Quý Sơn đứng tại bên giường trai nghĩ phải nghĩ, cuối cùng vẫn là không có lên giường, chỉ là thổi tắt ngọn nến, gục ở trên bàn ngủ. Phòng ngủ phụ chỉ có một cái giường. Liền bàn ghế cũng không có, Cơ Miên chỗ này có, chấp nhận điểm, cũng có thể trên bàn ngủ một đêm. Ánh nắng trương mắt, Quý Sơn xoay người, tránh né lấy từ ngoài cửa sổ thăm tiến vào ánh nắng. Đột nhiên, Quý Sơn mở hai mắt ra, nhìn nóc nhà, mãnh bật ngồi dậy. Nàng trên một cái giường, Cơ Miên trên giường, nàng lập tức cúi đầu, trên người quần áo trong vẫn là hào hào. Quý Sơn nhíu mày. Nàng thế nào nhớ kỹ nàng là ghé vào Cơ Miên bên trong nhà trên bàn ngủ, làm sao bây giờ ngủ ở Cơ Miên trên giường. Nóc nhà truyền đến tiếng vang, Quý Sơn nghi ngờ xoay người xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, đi đến trong sân nhỏ. Ngoài phòng mưa tạnh, đỉnh đầu treo mặt trời, nóng bỏng thiêu đốt lấy phiến đại địa này, nước mưa đều bị bốc hơi đến không sai biệt lắm. Quý Sơn phát hiện bản thân phòng ngủ phụ trên nóc nhà, có một bóng người. Quý nhân gian. Người đang làm gì? Cơ Miên không có quay đầu, vẫn như cũ vùi đầu đảo cổ mảnh ngói. Cơ Miên, Quý Sơn gọi, ai, chuyện gì? Cơ Miên lúc này có rồi phản ứng, quay đầu nhìn lại, thấy Quý Sơn còn hướng nàng phất phất tay. Buổi sáng tốt, ta đang cho ngươi tu nóc nhà, lập tức xong, ngươi đợi lát nữa a. Quý Sơn nháy mắt không muốn hỏi Cơ Miên chuyện tối ngày hôm qua, nghĩ đến là Cơ Miên người thiện, đưa nàng ôm đi trên giường. Dương mắt nhìn ở trên nóc nhà vùi đầu chơi đùa Cơ Miên, Quý Sơn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đoạt xá quý nhân gian thân thể Cơ Miên, người rất tốt, chính là không thích đọc sách, có chút sợ đắng sợ mệt. Chúng ta hôm nay nên đi huyện thành. Quý Sơn từ nhà bếp mang sang hai bát mì điều, đối Cơ Miên nói. Cơ Miên cười hì hì tiếp qua bát, hướng Quý Sơn lộ ra nụ cười sán lạn dung. Cảm ơn, cực khổ. Quý Sơn ở Cơ Miên đối diện ngồi xuống, cầm đũa lên nói. Liên tục đi 5 ngày không đi, trước mấy ngày bọn họ đều là giờ thìn, 7 điểm, liền lên đường, hiện tại giờ tị, 9 điểm, Cơ Miên mới tỉnh. Cơ Miên cười hì hì nói, người không thể đem bản thân làm cho quá gấp, công tác năm trời đã rất mệt mỏi, thế nào cũng muốn nghỉ ngơi 2-3 ngày. Khổ nhàn kết hợp, phương có thể dài lâu, đừng mệt chết mình. Quý Sơn, kìa ngươi hôm nay muốn làm gì? Cơ Miên, nghĩ chơi bời lêu lổng. Quý Sơn, ta dẫn ngươi đi huyện thành mua đồ ăn. Cơ Miên khoát tay, không không không, lười nhắc đi, không muốn đi. Quý Sơn, giữa trưa Quý Sơn làm một bàn phong phú cơm trưa, tay nghề nhất tuyệt, Cơ Miên ăn đến say sưa ngon lành, cuối cùng suýt nữa cho ăn bể bụng. Quý Sơn nấu cơm Cơ Miên rửa chén, sau bữa cơm trưa, Cơ Miên nằm ở trên ghế chúc đi ngủ, đong đưa quạt nan, được không hài lòng. Nhưng tổng có một ít nhỏ vụn thanh âm truyền vào trong tai của nàng. Chi, cộc cộc cộc, Cơ Miên từ thư thích trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, híp mắt. Phát hiện đã bị mặt trời gay gắt phơi khô tiểu viện kinh Quý Sơn quét dọn qua đi, bày đầy thư. Mà Quý Sơn còn ở liên tục không ngừng từ trong thư phòng đem đặt ở mấy đại dương sách bên trong thư rời ra ngoài phơi. Kia mấy đại dương sách là quý nhân gian cùng quý phu nhân cùng nhũ mẫu từ huyện Tân Dương phủ đệ giúp đến bầu trời này thôn thời điểm mang tới. Trong nhà có thể bán thành tiền đều bán thành tiền, cho quý nhân gian trả nợ, chỉ có những sách này là quý phu nhân chết cũng không chịu bán, chẳng những không bán, lúc trước dọn nhà lúc còn xài hảo một khoản tiền lớn tiền mời người giúp khuân, y đang để cho quý nhân gian hảo hảo học tập, khảo thủ công danh, nhưng rất không may, cái này mấy dương lớn thư, đến thôn Thiên Thượng 2 năm, cũng không bị mở ra qua. Người tỉnh rồi, nhanh tới giúp ta cùng một chỗ phơi thư. Quý Sơn phát hiện trên ghế trúc có động tĩnh, liền hướng Cơ Miên gọi. Cơ Miên từ ghế trúc xuống tới, đi đến Quý Sơn bên cạnh ngồi xuống, tiện tay lật ra một quyển sách, một đại cổ mùi nấm mốc hướng nàng cái mũi đánh tới. Quý Sơn, giường sách đều có chút lên mốc, ta mở ra vừa thấy đều là thư, lại không phơi những sách này liền hư. Người nhanh đi đem những sách kia rời ra ngoài, ta đem bọn chúng lật ra phơi nắng, đi đi vị. Cơ Miên gật đầu, hảo. Cơ Miên đi vào thư phòng, chuyển còn dư lại thư, đi rồi mấy chuyến mới dọn xong. Hai người cùng một chỗ đem thư toàn bộ mở ra, đặt ở ngày hạ nắng bạo đi ẩm ướt, hai người bọn họ nhọc nhằn khổ sở ra một thân mồ hôi, mới đưa thư toàn bộ bày hào. Trừ cái đó ra, trong thư phòng giá sách cùng dương sách những vật này đều bị rời ra ngoài nắng bạo, đi ẩm ướt. Hai người ngồi trên ghế uống nước, nhìn các nàng thành quả lao động. Cơ Miên, mệt chết đi được, nương tử, những sách này phơi hào, có phải là muốn bắt đi huyện thành bán a? Cũng không biết những sách này giá là nhiều ít, có thể bán bao nhiêu tiền. Cơ Miên vỗ tay một cái, đến lúc đó mua 3 đưa 1, mua 5 đưa 2, liên quan tiêu thụ, hẳn có thể bán đi. Ngươi đừng nghĩ, Quý Sơn nhẹ nhàng 3 chữ đánh nát Cơ Miên suy nghĩ. Ta là không thể nào bán sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Miên không hiểu, vì cái gì a? Ta không thi ngươi lại không thể thi, những sách này chính là vướng víu. Đợi đến lúc hai chúng ta kiếm tiền, đi Vương Thành tìm người thân, những sách này cũng chỉ có thể đặt ở cái này nhà cũ, tiếp tục mốc meo phát nát, còn không bằng ở nó mục nát trước bán đi, còn có thể kiếm một chút trên đường dùng vòng vèo đâu. Quý Sơn, không được, không thể bán, cho ngươi khoa khảo. Quý Sơn nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói lỡ miệng. Cơ Miên híp mắt lại, nha, ngươi còn trông cậy vào ta khảo thủ công danh a, nương tử. Có đôi lời ta không biết nên nói không nên nói. Quý Sơn che hai lỗ tai. Ta không nghe, ngươi đừng nói. Cơ Miên khăng khăng không, nàng thăm dò kéo ra Quý Sơn lỗ tai. Từ bỏ đi, ta là sẽ không tham gia khoa khảo. Cơ Miên sáng ngời bãi lạn cùng ngay thẳng tuyên ngôn, chọc giận Quý Sơn. Quý Sơn cắn một cái ở Cơ Miên trên lỗ tai. Cơ Miên nháy mắt, khuôn mặt dữ tợn. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Buông ra, ngươi cho ta buông ra. Muốn hư, cầu ngươi, van cầu ngươi. Nhìn Cơ Miên cầu xin tha thứ, Quý Sơn mới buông ra Cơ Miên lỗ tai, lãnh hừ một tiếng đứng lên, dùng thủy nhuận ngoạc ăn, nhổ ra, nhanh chân hướng nhà cũ phòng ngủ chính đi đến, ở đóng cửa lúc còn hướng bịt lấy lỗ tai nhẹ xoa Cơ Miên gọi. Ta muốn nghỉ ngơi, cái này trên đất thư ngươi nhìn xem đến, không có ánh nắng liền muốn đưa chúng nó đặt tới trên kệ đi, chờ ta tỉnh lại phát hiện những sách này lại chiều, ngươi thì xong rồi. Bang, cửa phòng đóng lại. Còn rơi xuống khóa, Cơ Miên, tê, cái này nương tử hung ác a, lỗ tai đau quá a, muốn gãy. Một buổi chiều, nằm ở trên ghế trúc ngủ Cơ Miên đều ngủ không tốt, thỉnh thoảng bừng tỉnh liếc mắt một cái sắc trời, sợ nó đột nhiên bắt đầu mưa. Mắt nhìn lên bầu trời mặt trời bị tầng mây che chắn, Cơ Miên vội vàng đi đem giá sách chuyển về thư phòng, giá sách dùng đầu gỗ làm, rất lớn rất nặng, Cơ Miên một người chuyển, đi chưa được mấy bước đường. Phòng ngủ chính cửa mở ra, Quý Sơn đi tới không nói hai lời rời lên một bên khác, cùng Cơ Miên cùng một chỗ bỏ vào trong thư phòng. Dọn xong giá sách chuyển dương sách, lại chuyển thư, Quý Sơn nghiêm túc làm việc không nói lời nào, đem hết thảy chuyện làm đến ngay ngắn rõ ràng. Một bên Cơ Miên không được, ủng ục, bụng gõ lên trống, nương tử, bụng của ta đói. Cơ Miên ủy khuất nói, chuyển trong sách Quý Sơn cúi đầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trong nhà không có gạo, một chút cũng không có sao. Cơ Miên chấn kinh, giữa trưa chúng ta không phải còn ăn đến rất phong phú sao? Quý Sơn đôi mắt mỉm cười, chính ngươi đi phòng bếp nhìn, chỉ còn một cái trước mấy ngày Trương Đại Nương ra tặng cho ta đại hồng khoai. Cơ Miên thở dài một hơi, không có việc gì, cái này không còn có đại hồng khoai sao, cũng có thể chống đỡ qua tối nay. Quý Sơn quay đầu nhìn Cơ Miên, thầm thì, kêu bụng, cười yếu ớt nói. Kia là Trương Đại Nương tặng cho ta, là của ta, cũng không có phần của ngươi. Quý Sơn dứt lời đem trên mặt đất cuối cùng một chồng thư rời lên đi vào thư phòng, chỉ cho Cơ Miên lưu lại một cái bóng lưng. Cơ Miên, nàng đêm nay muốn chết đói. Cơ Miên nâng lên một chồng thư, vẻ mặt cầu xin đi theo Quý Sơn đi vào thư phòng. Nương tử, một nửa, không, một phần ba, một phần tư cũng hảo, thực tế không được, cho ta một ngụm để ta tục mệnh đi. Cuối cùng, Cơ Miên vẫn thật là bị Quý Sơn thưởng một cái tục mệnh, đói bụng trở về phòng đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người liền tốn 8 văn tiền ngồi trong thôn mang người xe bỏ tiến về huyện Tân Dương, chỉ bất quá lần này cùng trước đó không giống nhau. Cơ Miên vác trên lưng một bộ văn phòng tứ bảo, bút mực giấy nghiên. Hôm qua Quý Sơn sửa sang, phát hiện thư phòng có thật nhiều bút mực giấy nghiên. Đều là trước kia quý phụ quý mẫu cho quý nhân gian mua, quý nhân gian đều vô dụng, toàn ném trong dương đi. Quý Sơn thử một chút, có thể dùng. Hai người đầu tiên là đi ăn no nê, sau đó dùng tiền giao quầy hàng phí, sau đó cho mướn một cái bàn ba cái băng cùng một cái lều che nắng. Cơ Miên ở phía trước giúp người viết thư, Quý Sơn ngồi tại sau lưng thêu thùa. Hai người đều bận rộn mình sự tình, Quý Sơn thêu không phải thường gặp đồ ăn, mà là mẫu đơn. Uyên ương, phượng hoàng chờ phú quý biểu tượng, cái này khiến Cơ Miên càng thêm xác định nàng là con gái nhà giàu. Thiên càng phát ra nóng, đột nhiên, cách đó không xa trên cầu vây quanh một đám người, sôi nổi kinh hô. Rơi xuống nước, có người rơi xuống nước, bản tính của con người là ưa thích xem náo nhiệt, hai người sôi nổi buông xuống đồ vật của mình, hướng sông Tân Dương vừa chạy đi. Chỉ thấy một vị gái mập hài trong nước bay nhảy. Nhưng lại không ai nguyện ý xuống nước nghĩ cách cứu viện. Người đi đường thanh âm truyền vào Quý Sơn trong lỗ tai. Đây có phải hay không là người nữ kia học đường trường mốc nữ nhi Tô Hữu Chi? Là nàng, vừa gặp vừa xuẩn, không tốt hào ở lại nhà, cũng không biết chạy ngoài mặt tới làm gì, xem đi, hiện tại rơi trong sông đi. Không ai xuống nước cứu nàng sao? Sợ bị lừa bịp thượng thôi, vạn nhất ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp đây. Ha ha ha ha ha, rèm pha trào phúng ở trong sông bay nhảy giọng nữ hài không ngừng, nhưng Quý Sơn lại ánh mắt sáng lên, hướng bờ sông phóng đi, chuẩn bị cứu nữ hài kia. Kết quả Quý Sơn còn không vào nước, liền bị một bên Cơ Miên lôi trở về, biểu tình nghiêm túc nói. Ngươi làm gì, Quý Sơn chỉ vào nữ hài vội vàng nói, cứu người, người đừng kéo ta, nàng sắp chìm xuống. Đến lúc đó liền thật nguy hiểm. Cờ Miên nhíu mày, người biết bơi thủy sao? Quý Sơn biểu tình một đốn, nàng giống như sẽ không. Cờ Miên đưa nàng kéo ra phía sau mình, đem vật cầm trong tay phiến đưa cho Quý Sơn. Người cầm dùm ta, lời vừa dứt, Cờ Miên đã nhảy vào trong sông, nhanh chóng hướng rơi xuống nước Tô Hữu Chi bơi đi. Hoa, có người đi cứu Tô Hữu Chi, người lương thiện a. Đúng lúc này Tần Bất Thu mang theo nhà của nàng Bộc nhóm cũng đuổi tới xem náo nhiệt, thấy trong nước cứu người Cơ Miên lúc, trừng lớn mắt. Cái này quý nhân gian thế mà đang cứu người, ai nhà uy, vẫn là cứu Tô Hữu Chi cái này vừa ngốc lại mập đồ ngốc. Tần Bất Thu đem phiến gió quạt giấy khép lại, quay đầu đánh vào nhà của mình Bộc nhóm trên đầu. Đi, biết bơi nước đều cho ta xuống nước cứu người đi, hôm nay đại tiểu thư ta, cũng muốn là một lần người lương thiện. Vâng. Biết bơi nước ra phó nhóm sôi nổi xuống nước, hướng Cơ Miên cùng Tô Hữu Chi bơi đi. Tần Bất Thu phát hiện sông vừa dẫn màu xám khăn che mặt Quý Sơn, mở ra cây quạt, mặt nở nụ cười hướng nàng đi đến, đứng tại bên người nàng. Đây là lần thứ hai thấy tiểu nương tử đi, cũng không biết tiểu nương tử kêu cái gì. Ta họ Tần, danh Bất Thu, chính là Tân Dương huyện huyện lệnh chính thê muội muội, xuân xanh 20, đến nay chưa lập gia đình gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơn con mắt cũng không nghiêng mắt nhìn Tần Bất Thu liếc mắt, vẫn như cũ đặt ở trong sông cứu người Cơ Miên trên thân, ngữ khí lãnh đạm nói. Tần tiểu thư, vợ ta chủ chính đang cứu người, ta rất lo lắng nàng. Tần Bất Thu đong đưa quạt giấy. Ta biết, cho nên ngươi nhìn, nhà của ta Bộc đều đi xuống cứu người, ngươi yên tâm, bọn họ kỹ năng bơi hảo, quý nhân gian cùng Tô Hữu Chi đều sẽ không có chuyện gì. Quý Sơn quay đầu nhìn xem Tần Bất Thu nói lời cảm tạ. Cảm ơn, Quý Sơn kia đẹp mắt mặt mày khắc sâu vào Tần Bất Thu tầm mắt, Tần Bất Thu lập tức con mắt lóe sáng lên. Khăn che mặt dưới tuyệt đối là tuyệt sắc, Tần Bất Thu nhanh chóng đong đưa cây quạt, không đợi nàng nói cái gì, liền gặp Quý Sơn ngồi xuống, muốn kéo mang theo Tô Hữu Chi lội tới Cơ Miên. Quý Sơn, tay cho ta kéo các ngươi đi lên, Cơ Miên ở trong nước cười. Liền Quý Sơn như thế cái cánh tay nhỏ bắp chân, làm sao có thể kéo đến lên nàng cùng Tô Hữu Chi. Tần Bất Thu ra phó nhóm cùng thống nhất không có đi đụng vào chính vào kết hôn Tô Hữu Chi, mà là vẫn luôn vây quanh ở Cơ Miên cùng Tô Hữu Chi bên cạnh, che chở các nàng đừng bị cuốn đi. Cơ Miên tốn sức cùng Quý Sơn đánh phối hợp, một người ở trong nước nhấc, một người ở trên bờ rồi, hùn vốn đem Tô Hữu Chi đẩy lên bờ, trong đó Tần Bất Thu cũng tới dựng nắm tay. Chi chi, lúc này một người mặc nữ phu từ trang phục nữ nhân từ đằng xa chạy tới, sau lưng còn mang theo đại phu cùng gia bộc. Tô Đường Trường gần đây nhưng hảo, Tần Bất Thu đong đưa cây quạt cười hì hì nói. Tô Đường Trường Tô Đường gật gật đầu, cảm tạ ngươi cứu tiểu nữ. Tần Bất Thu khoát tay, đừng, đây cũng không phải là ta cứu, là quý nhân gian cứu, muốn cảm ơn a, tạ quý nhân gian đi. Tô Đường Trường thật ra cũng biết lần này là quý nhân gian cứu. Chỉ bất quá nàng không muốn thừa nhận, dù sao quý nhân gian là một liền đồ ngốc đều lừa gạt người. Lúc trước lừa trời sinh đầu óc không thông tuệ Tô Hữu Chi hoa 5 lượng bạc mua bên đường 10 văn kém châm gỗ, còn để Tô Hữu Chi đừng nói ra. Một bên đại phu sớm đã ngồi xổm cứu chữa Tô Hữu Chi, lúc này ngẩng đầu nói. Tô Đường Trường, lệnh ái không có việc gì, đợi lát nữa thượng ta y quán mở mấy thang thuốc trở về ngao uống là được. Tô Đường Trường hướng đại phu gật đầu, làm phiền Tôn đại phu. Tô Đường Trường ra phó nghe vậy đem Tô Hữu Chi mang lên cỗ kiệu thượng, bốn người nâng lên hướng y quán đi đến. Tô Đường Trường nhìn xem nhà mình nữ nhi bị ra phó khiêng đi, mấp máy môi, mặc kệ trước kia quý nhân gian như thế nào hư, nhưng hôm nay đúng là nàng cứu Chi Chi, không thì Chi Chi khả năng liền muốn bỏ mạng. Tô Đường Trường quay người vừa mới chuẩn bị cảm tạ quý nhân gian đối Tô Hữu Chi ân cứu mạng. Liền phát hiện trong đám người sớm đã không có quý nhân gian. Tô Đường Trường nhìn chung quanh, quý nhân gian đâu, có dân chúng vây xem gọi, ở đại phu nói lệnh ái không có việc gì liền đi. Tô Đường Trường, quý nhân gian thế mà không có thừa dịp việc này dọa dẫm nàng một bút. Quý nhân gian đổi tính, hay là nói, dự định hào hào làm người, nếu không lại cho nàng một cơ hội, mà bên kia Cơ Miên lôi kéo Quý Sơn một đốn chạy mau. Quý Sơn không hiểu. Người chạy cái gì a, cứu người là chuyện tốt, Cơ Miên đầu dao thành trống lúc lắc. Không không không, người kia là Tân Dương kiều nữ học đường Tô Đường Trường. Vạn nhất nàng quyết định báo ân, một lần nữa để ta hồi học đường học tập làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nhân gian thật vất vả mới khiến cho Tô Đường Trường đối nàng hết hy vọng, nhưng không thể để cho nàng cho là ta trẻ con dễ dạy. Hy vọng nàng tuyệt đối đừng báo ân a. Tô Đường Trường rất quấn người. Trước đó quý nhân gian tự cam đoạn lạc lúc, Tô Đường Trường còn nhiều lần đi khuyên quý nhân gian hồi học đường học tập, thậm chí đều đi sòng bạc mấy lần, chỉ vì đem quý nhân gian mang về chính đạo, nhưng mỗi lần đều bị quý nhân gian để tay đấm đẩy đi ra. Cuối cùng quý nhân gian lừa gạt Tô Hữu Chi một chuyện triệt đề để Tô Đường Trường buồn lòng, mới từ bỏ quý nhân gian, cũng đưa nàng xóa tên. Quý Sơn đỡ chán, nàng bản ý liền là muốn mượn lần này cứu người, để Tô Đường Trường báo ân, cho phép Cơ Miên lần nữa trở về học đường đọc sách. Đi qua cửa tiệm bánh ngọt, Cơ Miên kích động giữ chặt Quý Sơn, chỉ vào biểu hiện ra trên đài các thức bánh ngọt kích động nói. Nương tử, nhìn lên đến ăn thật ngon, chúng ta mua hai phần đi. Quý Sơn nhìn Cơ Miên kia hết sức phấn khởi dạng, ở trong lòng yên lặng thở dài. Được rồi, tối thiểu lần này ở Tô Đường Trường trong lòng rơi xuống cái hào, cũng là chuyện tốt. Sau đó Quý Sơn trở tay dắt Cơ Miên đi vào cách vách một nhà cửa hiệu may mặc. Cơ Miên, bánh ngọt, Quý Sơn, thay trên người ngươi quần áo ướt lại dẫn ngươi đi mua, không thì dễ dàng bị cảm. Mà lúc này, ở rộng rãi huyện Tân Dương Thượng Du, có một chiếc sang trọng thuyền chậm rãi lái tới. Đông, cút, công phu trên giường kém như vậy, còn dám bán mình chôn mẹ, người đâu? Đem nàng cho ta kéo xuống. Vâng, cửa phòng mở ra, tiến đến mấy vị thân cao thể trắng thị nữ, đem quần áo xốc xếch cô gái tuổi thanh xuân kéo ra ngoài. Nói với Ninh quản sự, hạ cái huyện dừng lại, chúng ta xuống thuyền đi dạo một chút. Là, tiểu thư, mấy vị thị nữ đóng cửa lại, nhìn xem thủ hạ thút thít không chỉ cô gái tuổi thanh xuân, thở dài, một vị trong đó thị nữ cởi áo ngoài choàng tại thiếu nữ trên thân. Đây là trên thuyền lần cập bờ ngừng lúc, tiểu thư từ bên đường mua bán mình chôn mẹ nữ hài. Lúc này tiểu thư trong miệng đi dạo, nói chung chính là muốn tìm kiếm người mới, cũng không biết hạ cái huyện nhà nào nữ hài như vậy thảm, sẽ bị tiểu thư coi trọng. Cửa hiệu may mặc bên trong, Quý Sơn hoa 500 văn cho Cơ Miên mua một bộ quần áo cùng một đôi giày, đang định trả tiền rời đi, đã nhìn thấy Cơ Miên cầm một bộ đã làm xong xiêm y màu xanh ở Quý Sơn trước người so sánh. Rất thích hợp ngươi, Cơ Miên quay đầu đối cửa hiệu may mặc trưởng quỹ nói. Đem cái này cũng gói lên đến, mua hết, trưởng quỹ trong bụng nở hoa, liền vội vàng đem món kia quý y phục cùng Cơ Miên nguyên bản quần áo ướt tách ra đóng gói lên. Quý Sơn đứng ở sau lưng Cơ Miên, khóe miệng hơi hơi giơ lên, không có ngăn cản. Mua quần áo mới không quên mất nàng, ân, xem như một cái ưu điểm. Tác giả có lời muốn nói, Cơ Miên, xin nhờ, tuyệt đối đừng báo ân a, ta không muốn lên học, đừng đến khuyên ta. Quý Sơn, xin nhờ nhất định phải nhớ tới ân cứu mạng, khuyên Cơ Miên đọc sách, để nàng tham gia khoa khảo. Cách chương.